Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, tùy tiện rất nhiều người. Cũng trong lúc đó, cấm kỵ hải, trong biển, Thương Miêu đánh rào, bất mãn nói, biến lớn một chút, rào oan ức không được, ngươi làm bản vương là cái gì rồi? Cứ việc bất mãn. Rào vẫn là biến lớn hơn một ít, Thương Miêu lại không hài lòng, chó con, lại lớn một chút, phần lưng bình một điểm, cấn đến hoảng, chuyện này làm sao làm bàn ăn à, ngoặc kép, rào rất muốn quay đầu cắn chết nó, ngươi muốn lấy ta làm bàn ăn, sớm muộn cắn chết ngươi, rào trong lòng chửi nhỏ, nhưng là đàng hoàng biến lớn, đàng hoàng đem mình giáp vàng thu lại, làm trơn nhẵn rất nhiều. Thương Miêu trong móng vuốt xuất hiện một cái bàn nhỏ ở rào trên lưng chảy ra. Tiếp đó, trên bàn xuất hiện một đống lớn đồ ăn vặt, còn có mấy bàn đang bốc lên khi nóng nấu ăn. Tiểu mặt béo, đồng thời ăn đi, ăn no lại làm việc. Thương Miêu cảm giác mình vẫn là rất đại khí, cho mình chảy lông xoạt đến hiện tại, mời ngươi ăn cơm được rồi. Phương Viên một mặt phiền muộn, nhưng là hiếm thấy có như vậy trải nghiệm, vẫn là vô cùng phấn khởi ngồi vào Thương Miêu đối diện. Bắt đầu chuẩn bị ăn cơm, Thương Miêu nhưng không quản nàng, đã bắt đầu ăn lên, vừa ăn vừa nói, chó con, lại hướng về bên bờ du một điểm, bên kia thật giống có điều rãnh nước nhỏ, có thể bơi tới bên kia đi. Giảo không nhịn được, sóng tinh thần nói. Mèo lớn, Miêu đại vương, chúng ta qua bên kia cướp thần khí, sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Thương Miêu nghiêng đầu, vừa ăn vừa nghĩ, một lát mới nói, nguy hiểm, không có chứ, bản Miêu đi cầm chính mình thần khí nha, vốn là ta mượn cho tiểu kiếm không muốn, vậy bản Miêu thu hồi lại có phải là hẳn là, Giảo cũng cảm thấy hẳn là. Nó cũng là yêu tiền chủ. Suy nghĩ một chút, Giảo lại hỏi, Miêu đại vương, nghe nói bên kia có cường giả thi thể. Ngươi nếu không cướp một điểm, ta ăn liền trở nên mạnh mẽ rồi. Nó muốn ăn cường giả nhục thân. Vậy cũng là cường giả chân vương. Cường giả như vậy, nhục thân bị nó thôn phệ lời nói. Nó sẽ biến rất mạnh mẽ. Thương Miêu nhưng là điên cuồng đánh đầu của nó. Trên mặt mèo tràn đầy phẫn nộ, chó con, không thể cái gì đều ăn, rất buồn nôn, người chết nha, người chết người cũng ăn, Giảo kém chút tức hộc máu, ta quản hắn người chết người không chết, cường giả a, cường giả nhục thân, vô cùng mạnh mẽ, thôn phệ, chính mình khẳng định có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Kết quả con mèo ngốc này lại hiềm buồn nôn. Lại không phải khiến ngươi ăn. Càng ghê tởm chính là con mèo ngốc này trong mắt ăn ngon đồ vật là cái gì? Không hề sóng năng lượng. Giảo đều sắp tức giận nổ. Thứ này có thể gọi mỹ thực. Ăn cũng ăn không. Con mèo này quả nhiên rất ngu. Thương Miêu đánh Giảo. Đối diện Phương Viên ăn xương sườn, hiếu kỳ nói, mèo lớn, ngươi lúc nào ở nhà ta trộm xương sườn? Không phải trộm, Thương Miêu cải chính nói, là xương sườn chính mình bay tới, bản Miêu nhặt được. Phương Viên liếc mắt, con mèo này thật vô liêm sỉ, nhà ngươi xương sườn mới sẽ chính mình bay, ta cả ở đây sao? Ở nha, Thương Miêu đang khi nói chuyện, bỗng nhiên đuôi hướng về trong biển đâm một cái, một đầu trâu nước dáng dấp yêu thú bị đuôi mèo đâm trúng. Thương Miêu liếc mắt nhìn, thật giống do dự vật này ăn ngon hay không? Suy nghĩ một chút, hỏi Phương Viên nói, tiểu mặt béo, ăn thịt bò sao? Nó không quá yêu thích, bất quá đều chọc vào. Tiểu mặt béo thích ăn. Great great, Phương Viên đều không đáp lời. Giảo một khẩu liền cho nuốt xuống. Cửu phẩm yêu thú, con mèo này cường đáng sợ rồi. Một đầu cửu phẩm yêu thú, đó là nói đâm chết liền đâm chết rồi. Mèo không ăn, nó ăn, đùng ngùng đùng, đuôi thương miêu lại lần nữa đánh đầu của nó, thở phì phò nói, con không nướng chín, chó con, ngươi ăn nữa ác tâm như vậy, bản miêu phải tức giận rồi, chó con quá buồn nôn rồi, ăn sống, còn ăn máu me nhầy nhùa, thương miêu thật phải tức giận rồi, giảo không nói tiếng nào, ngươi đánh đi. Ngược lại bản vương ăn một đầu cửu phẩm yêu thú. Được rồi, thương miêu cùng rảo làm ầm ĩ. Phương Viên lại là lo lắng nói. Mèo lớn, vậy ta ca không có sao chứ? Không biết nha, thương miêu lắc đầu to. Tiểu kiếm thật giống nghĩ làm chuyện xấu. Bất quá bản miêu cũng không biết hắn muốn làm gì. Hắn biết bản miêu năng lực. Hiện tại đều không nhớ ta rồi. Thương miêu một mặt vô tội, có chút oan ức, người xấu, tuyệt giao rồi, tiểu kiếm không chết, nhưng hắn không tìm đến mình thì thôi, hiện tại đều không nghĩ chính mình, thương miêu cũng không biết hắn hiện tại đến cùng ở đâu. Đang suy nghĩ gì, tiểu kiếm biết năng lực của nó, không nghĩ thương miêu, kia thương miêu cũng không cảm ứng được cái gì, nó năng lực tuy rằng nghịch thiên. Nhưng cũng là có quan hệ tới mình sự mới sẽ có cảm ứng. Không quan hệ chính mình, nó cũng là cảm giác không tới. Mèo lớn, vậy chúng ta đi tìm ta ca đi. Gặp phải người xấu, người giúp ta ca đâm chết bọn họ có được hay không? Không tốt, thương miêu ăn miệng đầy chảy mỡ. Không nghĩ đâm người chết. Không muốn đánh nhau, bản miêu lần này đến. Chính là đến lấy đi Chu Thiên Kiếm. Bất quá, theo rào tới gần giới vực chi địa, thương miêu trong mắt to lộ ra một vệt nghi sắc. Nha, đó là cái gì? Thương miêu tầm mắt tìm đến phía đế phần. Ở trong mắt nó, giờ khắc này đế phần một mảnh màu đỏ máu. Không chỉ là màu đỏ máu, đế phần thật giống đang nhảy nhót. Thương miêu có chút mơ hồ lên. Đây là cái gì? Có chút ấn tượng, có thể thật giống không nhớ ra được rồi. Cái kia ai? Thương miêu nói thầm, nhìn về phía Phương Viên. Cái kia ai? Tên lừa đảo bằng hữu. Đỏ tươi, gọi gì? Phương Viên phản ứng một hồi, lúc này mới vội vàng nói. Vương Đại Ca, Vương Kim Dương. Ồ nha, chính là hắn, đồ vật của hắn. Làm sao bỏ ở nơi này rồi? Thương miêu chỉ về đằng trước giới vực chi địa. Hiếu kỳ nói, thật giống là hắn bỏ lại đây. Hắn cũng nhận thức tiểu kiếm sao? Món đồ gì? Phương Viên cũng là hiếu kỳ. Vương Đại Ca món đồ gì ném ở đây rồi? Đúng, thương miêu suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên câm miệng, không nói. Nói rồi ảnh hưởng ăn cơm. Bất quá ăn ăn. Thương miêu hay là dùng móng vuốt gãi gãi đầu. Tiểu kiếm đến cùng muốn làm gì nhỉ? Cái kia đỏ tươi ra hỏa. Chính mình nhận thức sao? Thương miêu bắt đầu hồi tưởng. Đỏ tươi, ai đỏ tươi? Đỏ tươi ra hỏa. Chính mình hẳn là rất đáng ghét. Vậy nói như thế, không phải quên chính là không nghĩ nhớ lại đến rồi. Khẳng định không phải vui vẻ ký ức. Thương miêu tiếp tục ăn. Ăn ăn, bỗng nhiên nói, tiểu kiếm trước đây đi qua thiên giới, không biết có hay không cho ta mang thiên giới ăn ngon. Phương Viên tiếp tục duy trì lòng hiếu kỳ, hỏi, thiên giới có món gì ăn ngon à? Thật nhiều, thương miêu mắt to híp híp, thật thật nhiều ăn ngon, đông hoàng nhà hồ cá, bên trong thật nhiều ăn ngon cá, địa hoàng nhà vườn trái cây. Thật nhiều uống ngon đồ uống. Nhân hoàng nhà đất trồng rau. Bên trong cũng có thật nhiều mới mẻ rau dưa. Đúng rồi, còn có ai nhà loại thật nhiều đầu cá. Ăn ngon nhất rồi. Đáng tiếc, loại mấy lần, chính mình ăn vụng xong. Nhân gia liền không loại. Hại chính mình hiện tại chỉ có thể ở thế giới mèo ăn. Thương miêu có chút tiếc nuối. Muốn nói thiên giới chuyện cũ, nó là thật không nhớ rõ bao nhiêu. Có thể thiên giới ăn ngon, nó vẫn là nhớ tới. Không biết tiểu kiếm đi thiên giới, có tìm được hay không những này ăn ngon. Ngay ở Thương Miêu hồi ức những này ăn ngon đồng thời. Trong đế phần, Phương Bình tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm nghị. Huyết yêu thú càng ngày càng nhiều rồi. Hơn nữa cũng càng ngày càng mạnh. Từ vừa mới bắt đầu bát phẩm thực lực, đến hiện tại, một ít huyết yêu đã có cửu phẩm thực lực rồi. Chỗ này không đúng. Phương Bình sắc mặt không dễ nhìn. Đế cấp cường giả mạnh hơn cũng không làm được mức này. Nhỏ máu hóa cửu phẩm, đế cấp nào có thực lực này? Hoàng giả cảnh gần như. Vương Kim Dương cũng là sắc mặt trắng bệch, càng hô hấp dồn dập lên. Là không đúng, những huyết yêu này không đơn thuần là cường giả huyết dịch tạo thành, còn giống như có một loại đặc thù sức mạnh. Lại tiếp tục như thế, chúng ta liền phiền phức rồi. Điền Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, đại chiến bạo phát, tiếng nổ tung không ngừng. Có người ở phía sau may bọn họ. Huyết yêu thực lực càng ngày càng mạnh, bọn họ hiện tại cũng là nửa bước khó đi. Đi một khoảng cách liền có yêu thú tập kích bọn họ. Làm sao bây giờ? Điền Mục hỏi một câu. Phương Bình suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, như vậy, Lão Vương các ngươi đi trước. Ta, Lý Lão Sư, Điền Sư Huynh cuối cùng. Ta cuối cùng đi, Ngô Xuân nói một câu. Sắc mặt trịnh trọng nói, phía trước tình huống thế nào còn không rõ ràng lắm. Có thể phía sau, hẳn là Kỳ Huyễn Vũ bọn họ. Các ngươi không ngăn được hắn, lần trước giao thủ với hắn. Hắn xác thực cực cường, ta ở đây còn có thể ngăn cản một hồi. Các ngươi đi trước, bắt được đồ vật, nhìn có hay không cái khác lối ra, trực tiếp rời đi. Ngô Sư Huynh, không có chuyện gì. Ngô Xuyên cười ha hả nói, xem thường ta, ta dù cho không phải đối thủ của hắn, hắn muốn giết ta, vậy cũng không đủ tư cách. Điền Mục nghe vậy nói thẳng, vậy thì Ngô Xuyên cuối cùng, chúng ta đi trước, đừng lề mề, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Hắn chết rồi vậy cũng là chính hắn nhược. Ngô Xuyên dở khóc dở cười, ta nhược sao? Vì sao hiện tại bị các ngươi như vậy xem thường? Ta tốt xấu cũng là trấn thủ sứ một trong có được hay không? Lý lão đầu giờ khắc này cũng mở miệng nói, Phương Bình, ngươi cùng Vương Kim Dương đồng thời, các ngươi tốt nhất đừng tách ra hành động. Lần này đế phần tình huống không đúng, ngươi ở Vương Kim Dương bên người có lẽ còn có chút tác dụng, chúng ta dù cho theo phát huy tác dụng cũng không lớn. Chúng ta sẽ tận lực cho các ngươi kéo dài những người khác bước chân, nhanh lên một chút. Phương Bình thấy bọn họ kiên trì, hít sâu một hơi, không nói nhảm nữa, cấp tốc đi hướng phía trước đi. Ngô Xuyên một người cuối cùng, những người khác không đồng thời lưu lại. Ngay ở Phương Bình mọi người rời đi không tới một phút, một bóng người cấp tốc đạp không mà tới. Ngô Xuyên nhìn thấy Ngô Xuyên, Kỳ Huyễn Vũ khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi lưu lại là muốn ngăn cản lão phu, ngươi không đủ phân lượng. Kỳ Huyễn Vũ miệt cười, Ngô Xuyên đối bình thường cửu phẩm mà nói, đó là cường giả, đối với hắn mà nói, nhưng là bình thường, không chuẩn bị ngăn cản ngươi. Ngô Xuyên cười nói, chỉ là muốn hỏi một chút, mục đích của ngươi là cái gì? Có lẽ chúng ta không có xung đột, lần này đế phần ở trong, khắp nơi cường giả đều rất nhiều, mọi người đều là vì lợi ích mà đến, không có xung đột lợi ích, hiện tại không hẳn cần xảy ra chiến đấu. Ngươi có tư cách chất vấn lão phu sao? Kỳ Huyễn Vũ xì cười một tiếng, bóng người hơi động, xuất hiện giữa trời, một thương đâm về Ngô Xuyên. Ngô Xuyên cũng là động tác cấp tốc, cầm trong tay trường kiếm, chọn cái kiếm hoa, thương kiếm trên không trung va chạm, truyền ra tiếng vang ầm ầm. Kỳ Huyễn Vũ vẫn không nhúc nhích, Ngô Xuyên hơi rút lui một bước nhỏ, dưới một chiêu lập tức phân cao thấp. Ngô Xuyên sắc mặt nghiêm nghị rất nhiều, lạnh lùng nói, nói như vậy, ngươi là nhất định phải đối địch với chúng ta rồi. Ngô Xuyên, ngươi cho rằng ngươi là võ vương sao? Kỳ Huyễn Vũ cười nhạt một tiếng, tốc độ càng thêm nhanh hơn, dường như chớp giật, thời khắc này, toàn bộ không gian đều là bóng thương. Ngô Xuyên cũng là không ngừng ra tay, thương kiếm tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Một lát sau, Kỳ Huyễn Vũ trở lại tại chỗ, thu thương đứng thẳng, đầy mặt hờ hững, đối diện, Ngô Xuyên trong tay dòng máu vàng, dọc theo chuôi kiếm chậm rãi nhỏ xuống, nứt gan bàn tay, xương cốt chuyển chỗ, trong thời gian rất ngắn, hắn liền bị Kỳ Huyễn Vũ gây thương tích. Không hổ là đệ nhất nhân bên dưới chân vương. Ngô Xuyên than nhẹ một tiếng, tiếp lại cười nhạt nói, bất quá liền là như vậy, vậy thì như thế nào? Kỳ Huyễn Vũ, Ngô Mỗ không muốn cùng ngươi giao thủ, tiện nghi những người khác thôi, ngươi thật muốn nghĩ giao thủ, Ngô Mỗ cũng không khiếp bất luận người nào. Kỳ Huyễn Vũ chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên hơi nhướng mày, sau một khắc, phía sau, một bóng người lóe lên, cút ngay, phía sau ông lão, râu tóc đều dựng, tốc độ cực nhanh, đầu đá lung tung, trực tiếp không quản phía trước phải chăng có người. Triệu Hưng Võ, Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng, âm thanh băng hàn nói, ngươi còn dám hiện thân, lão già cút ngay, Triệu Hưng Võ cũng là tùy tiện không gì sánh được, quát lạnh, ngươi nghĩ lại thử Triệu Mỗ đao sao? Dứt lời, đã một đao cách không đánh xuống. Ầm ầm, hư không trực tiếp bị chảm bảo. Kỳ Huyễn Vũ cũng là khẽ quát một tiếng, một thương xuất hiện giữa trời. Hai người cách không giao thủ, dư âm cũng là cực cường. Một đầu mới vừa lộ đầu bát phẩm cảnh huyết yêu, trực tiếp bị hai người lăng không cắn giết. Kỳ Huyễn Vũ, thiếu cùng lão phu phát dồ, một cái vô pháp đỉnh cao nhất rác rưởi, thật sự cho rằng Triệu Mỗ không dám hiện tại phá cảnh tại chỗ chém giết ngươi? Ngươi thử xem, lão phu cũng muốn cùng chân vương một trận chiến, ngươi nếu là phá cảnh, đó mới càng thú vị. Kỳ Huyễn Vũ cũng là không úy kỵ tí nào, hắn cũng muốn cùng chân vương một trận chiến, có thể lão bài chân vương hắn nhất định không phải là đối thủ, chỉ khi nào Triệu Hưng Võ mới lên cấp đến chân vương cảnh, hắn không hẳn không thể một trận chiến. Nếu như mình có thể chiến chân vương mà bất tử, đại đạo không hẳn sẽ không đột phá. Đạo của hắn tuy rằng bị người đi rồi, có thể chiến chân vương mà bất tử khí thế, có lẽ có thể giúp hắn mạnh mẽ xung kích đến ngàn mét đại đạo. Đến lúc đó lại là một khởi đầu mới, hắn có thể hơi hơi đổi một hồi bản nguyên đạo của chính mình. Không hẳn không thể tiếp tục đi, có thể hiện tại, khoảng cách ngàn mét bước cuối cùng, hắn nhưng là vô pháp mạnh mẽ xoay chuyển đại đạo rồi. Hai người thực lực đều là cực cường, giờ khắc này cũng là dương cung bạt kiếm. Ngô Xuyên nhìn thấy Triệu Hưng Võ, ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói, Triệu Minh Chủ. Triệu Hưng Võ liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, lão phu đã không còn là giới tông phái minh chủ, lão phu là Thiên Thực Vương Đình Tả Bộ thống soái. Ai? Ngô Xuyên thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nói, ít nhất hiện tại còn không nhân loại chết ở trên tay ngươi, ta còn xưng hô ngươi một tiếng minh chủ, ngày sau chúng ta lại nhìn đi. Triệu Hưng Võ lạnh lùng, cũng không nói nhiều, nhìn về phía phương xa, lạnh lùng nói, lão phu muốn qua đi, Ngô Chấn Thủ muốn ngăn lão phu. Ngô Xuyên cau mày nói, hiện tại không được, Ngô Chấn Thủ đây là nhất định phải ngăn cản lão phu rồi. Triệu Hưng Võ nói xong, Kỳ Huyễn Vũ cũng là cười lạnh nói, Ngô Xuyên, ngươi một người muốn ngăn dưới hai người chúng ta. Vù, hắn mới vừa nói xong, Triệu Hưng Võ một đao bổ ra, hư không nổ tung, người cũng xứng cùng Triệu Mỗ đánh đồng với nhau. Triệu Hưng Võ ngữ khí lộ liễu không gì sánh được, đệ nhất nhân bên dưới chân vương thì lại làm sao? Thật muốn giao thủ, hắn không hẳn là Kỳ Huyễn Vũ đối thủ, có thể chênh lệch cũng không lớn, Kỳ Huyễn Vũ nghĩ thắng hắn cũng phải trả giá đại đánh đổi. Trước hai người giao thủ, hắn tuy rằng bại trận, nhưng cũng chém nát Kỳ Huyễn Vũ đầu. Kỳ Huyễn Vũ kia cũng không phải dễ trêu, gặp Triệu Hưng Võ như vậy ương ngạnh, trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên, không nói một lời, nắm thương giết tới. Hai người bóng người dường như quang ảnh, ở trong hư không không ngừng đan xen. Không chung, từng đảo vết nứt hiện ra, cũng không phải là hai người giao thủ dẫn đến, mà là nơi đây cấm chế. Vết nứt uy lực cực lớn, đảo qua hai người, trong chớp mắt, trên người hai người đều xuất hiện vô số đạo vết máu. Ngay ở hai người giao chiến gian, phía sau, nhiều người chạy tới, Cơ Giao Cách không hô. Huyễn Vũ ra ra, ngừng tay. Tả Soái, bớt giận. Cơ Giao cùng Hoa Vũ đồng thời lên tiếng. Kỳ Huyễn Vũ là thiên mệnh vương đình lần này tiến vào người mạnh nhất. Mà Triệu Hưng Võ cũng là thiên thực vương đình tiến vào người mạnh nhất. Hai người này ở đây giao thủ, chẳng phải là tiện nghi những người khác. Hai bóng người cấp tốc tách ra. Triệu Hưng Võ liếc mắt một cái Cơ Giao mọi người, nhìn về phía lục tục chạy tới những thiên ngoại thiên cường giả kia, cười lạnh một tiếng, gà đất chó sành, cũng mưu toan cướp đoạt cơ duyên. Lời này vừa nói ra, các cường giả đều là giận dữ. Triệu Hưng Võ khí huyết ngút trời, không để ý chút nào bọn họ nộ ý, nhìn về phía Hoa Vũ, lạnh lùng nói, lão phu cũng sẽ không bảo hộ các ngươi an toàn. Bất quá nếu là các ngươi chết rồi, lão phu là ngày đó vương đình thu nhận giúp đỡ tình trên, sẽ giúp các ngươi báo thù. Nói xong, lạnh lùng nhìn về phía trong đám người những cường giả kia. Đột nhiên quét về phía Yêu Kiếm Khách, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, ngươi, từng tới đế phần. Này vừa nói, tất cả mọi người đều là nhìn về phía gốc kia kiếm thủ. Kỳ Huyễn Vũ cũng nhìn một hồi, lạnh lẽo nói, xác thực đã tới, bên trong cơ thể ngươi có nơi đây hỗn loạn cường giả huyết dịch hơi thở. Ngươi, lúc trước là ở đây sinh trưởng. Các ngươi, Yêu Kiếm Khách còn chưa nói hết, hai bóng người nhanh để người đều không phản ứng lại. Kỳ Huyễn Vũ cùng Triệu Hưng Võ trực tiếp ra tay. Hai vị cường giả này, ở chuyện này căn bản là không kiêng dè chút nào. So với Phương Bình, bọn họ có tư cách hơn tùy tiện. Chân Vương không ra, bọn họ không sợ. Dù cho Chân Vương xuất hiện, bọn họ cũng chưa chắc sẽ sợ hãi. Một người nghĩ chiến Chân Vương, một người bất cứ lúc nào có thể bước ra bước đi kia. Thành tựu đỉnh cao nhất, căn bản sẽ không kiêng kỵ tầm thường Chân Vương. Một thương một đao, nhanh đột phá hư không. Trong chớp mắt, hai người đến Ngự Hải Sơn yêu tộc một phương. Phốp, một đầu chặn đường cửu phẩm yêu thú, trực tiếp bị chém thành mảnh vỡ. Hai đại tuyệt đỉnh cửu phẩm ra tay, lực phá hoại thậm chí không kém gì bình thường nhược đỉnh cao nhất. Dù cho có chênh lệch, đối phó những này không tính mạnh mẽ cửu phẩm yêu thú cũng thừa sức rồi. Các ngươi dám, Yêu Kiếm Khách giận dữ, nhưng là cũng có chút kinh sợ. Trước nó nghe nói qua Nam Thập Vực có cường giả hiện thân, nhưng không nghĩ cường đại như vậy. Hai người này lại còn không phải Chân Vương. Yêu Khách trong lúc nhất thời đều có chút vô pháp tin tưởng. Đến mức này, vì sao còn không thành tựu Chân Vương? Đến hai người bước đi này, Chân Vương gần ngay trước mắt. Muốn đi thì đi, vì sao không đi? Hai người ra tay, những người khác cũng là sắc mặt nghiêm túc. Thường Sơn Khải cấp tốc truyền âm nói, Vương Hàm Nguyệt, liên thủ, hai người này đã đem bản nguyên cảnh đi tới cực hạn. Người ta không phải là đối thủ. Bọn họ dù cho tự tin, giờ khắc này không thừa nhận cũng không được. Bọn họ không bằng, không ngừng bọn họ. Thời khắc này, Yêu Long, Lực Vô Kỳ, Lưu Ký, những cường giả này dồn dập truyền âm, liên thủ, hai người này quá mạnh mẽ, chân thần không ra, ai là đối thủ của bọn họ? dù cho thế lực khắp nơi mỗi người có các tính kế. Lúc này vẫn là cấp tốc đạt thành nhất trí. Hai người này nếu là ra tay với bọn họ, lập tức liên thủ đối địch, để ngừa bị từng cái đánh tan. Mọi người như gặp đại địch, đồng thời cũng bất ngờ cùng yêu kiếm khách lại xuất từ đế phần. Gốc này kiếm thụ, làm sao từ đế phần đi ra ngoài? Lần này trở về, lại là vì sao? Mọi người ở đây trong trầm tư. Yêu kiếm khách lực lượng tinh thần kịch liệt gợn sóng nói. Bản vương là xuất từ đế phần, có thể rất sớm trước đây, liền bởi vì bất ngờ rời đi đế phần. Hai vị hà tất đuổi tận giết tuyệt, trước hết giết lại nói, để ngừa sai lầm. Triệu Hưng Võ một mặt lãnh khốc, một đao chém ra, đem đối phương sợi rễ chặt đứt một đoạn. Kỳ Huyễn Vũ lại là bỗng nhiên dừng lại, lạnh nhạt nói ra đế phần tất cả công việc, tha cho ngươi một mạng, ngươi trước hết để cho hắn dừng tay. Yêu kiếm khách cũng là đại sợ, hai người này quá mạnh rồi, lại không dừng tay, nó thật có thể bị chém giết. Dù cho nó cũng là trong cửu phẩm cảnh nhất tuyệt đỉnh một nhóm, có thể thực lực của hắn cùng Ngô Xuyên tương đương, không phải hai người này đối thủ. Mắt thấy Triệu Hưng Võ còn đang ra tay, Kỳ Huyễn Vũ bỗng nhiên một thương giết ra, ngăn cản Triệu Hưng Võ, lạnh nhạt nói, Triệu Hưng Võ, hà tất như vậy cấp thiết, trước tiên ngừng tay đi. Hẳn là nghĩ là Phương Bình bọn họ tranh thủ thời gian. Bọn họ rời đi đã lâu, người vừa đến đã cùng lão phu động thủ, thật sự cho rằng lão phu không nhìn ra cái gì. Triệu Hưng Võ xì cười một tiếng, cũng dừng động tác lại, lạnh lùng nói, là thì lại làm sao? Lão phu chính là che chở bọn họ thì lại làm sao? Ngươi có ý kiến, ngươi nghĩ gây nên chúng nộ. Kỳ Huyễn Vũ tiến lên trước một bước. Lúc này, Thường Sơn Khải cũng tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, vị huynh đài này, tại sao không hỏi rõ tình huống, lại tính toán sau? Đế phần nếu chúng ta đến rồi, cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Huynh đài kính xin cân nhắc. Hắn vẫn là tương đối khách khí, cảnh cáo cũng cảnh cáo không nổi bật, bởi vì Triệu Hưng Võ mạnh hơn hắn. Triệu Hưng Võ gặp bốn phương tám hướng cường giả đều hướng phía bên mình hội tụ. Xì cười một tiếng, làm sao, muốn liên thủ đối lão phu ra tay, kia đều có thể thử một lần. Lão phu nhìn, có thể hay không giết sạch rồi các ngươi. Dứt lời, Triệu Hưng Võ trên người khí thế mạnh hơn ba phần. Đạp không một bước, bước đi này bước ra. Thường Sơn Khải rút lui một bước, đầy mặt cảnh giác, vừa mới một khắc đó, mang đến cho hắn một cảm giác là, lại đi một bước, người này tất thành chân thần. Cách xa một bước, chân chính cách xa một bước. Cường giả loại này, theo lý thuyết, đã sớm nên bước vào chân thần cảnh, lại xuất hiện ở đây. Nghĩ tới đây, Thường Sơn Khải trong lòng thầm mắng một tiếng. Người này một khi thành tựu chân thần, vậy thì phiền phức rồi. Bất quá lúc này, có người sâu xa nói, Triệu huynh, ở chỗ này thành tựu chân thần, tất nhiên sẽ khiến cho đế phần phản kích, mà đế bày xuống đế phần. Không phải chân thần đi vào còn có thể, chân thần vừa vào, có lẽ sẽ gợi ra Chu Thiên Kiếm bạo phát, chém giết Triệu huynh. Triệu huynh cân nhắc, người này nói xong, yêu khách cũng là vội vàng lực lượng tinh thần truyền âm nói. Không sai, ở đế phần thành tựu chân thần, không những là Chu Thiên Kiếm, còn có đế thi, đại đạo bản nguyên kích thích, đế thi cũng sẽ thức tỉnh. Cân nhắc, vậy thì như thế nào? Triệu Hưng Võ đạm mạc nói, ta Triệu Mỗ chưa bao giờ bị người uy hiếp. Nói chuyện cẩn thận, Triệu Mỗ còn cho ngươi ba phần mặt mũi. Không nói chuyện cẩn thận, Triệu Mỗ chưa chắc sẽ chết. Các ngươi đều phải chết. Lời này vừa nói ra, mọi người bất đắc dĩ, lại không thừa nhận cũng không được. Hắn thật có tư cách này, trong đám người. Theo Từ Bính bọn họ đồng thời đến Tần Phượng Thanh, bỗng nhiên cười nhẹ nói, Triệu Minh Chủ những ngày tháng này qua mới tiêu dao. Từ tiền bối, Triệu Minh Chủ nhưng là xuất từ thế giới loài người. Hắn một lời không hợp, không chắc thật sẽ giết hết mọi người chúng ta. Từ Bính tất cả mọi người là ngưng lông mày. Tình huống càng ngày càng phức tạp rồi. Cường giả nhiều như vậy, lần này bọn họ thật có thể bắt được một vài thứ sao? Còn có này Triệu Hưng Võ, đến cùng nghĩ làm cái gì? Phương Bình bọn họ đã đi rồi một quãng thời gian, lại còn ở đây ngăn. Đúng là phải cho Phương Bình bọn họ tranh thủ thời gian sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.